Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, mắng tập đoàn Cẩm Tú ngay tại quán ba Zê Tê. Tô Bình Nam mỉm cười uống hết ly rượu, sau đó gật đầu. Hắn chỉ biểu lộ cảm xúc đối với hơi thở thanh xuân của phòng bên cạnh mà thôi. Ngực có sơn hà, đương nhiên hắn sẽ không đa sầu đa cảm. Lục Viễn tiếp tục rót rượu, Tô Bình Nam khoát tay, thì hôm nay giúp ta xử lý đống rượu ngon nhé. Nói xong, hắn gõ bàn một cái, ông chủ rất nhanh đi tới. Tô Tổng. A Nhạc tiếp nhận chức quản lý quán bar từ Trương Đồng không người bước lên, sắc mặt ân cần. Sau khi Trương Đồng đi, Tô Bình Nam rất ít khi đến quán bar. Hôm nay Lục Viễn và Tô Bình Nam đồng thời có mặt đúng là chuyện hiếm lạ, tất nhiên A Nhạc phải xuất ra 12 phần cẩn thận. Mang chai môn trà của ta ra đây. Việc Tô Bình Nam thích siêu tầm rượu nổi tiếng đã được lưu truyền rộng rãi trong một phạm vi rất nhỏ. Cho nên, bao gồm nhóm người Ngưu Quảng Phát, mọi người thường hay mang rượu ngon của bọn hắn đến. Hiện tại, rượu của Tô Bình Nam chiếm gần 1/3 hầm rượu. A Nhạc gật đầu, sau đó lui xuống. Khi chờ rượu, Tô Bình Nam nhìn Kiều Phỉ, tờ nghe Lục Viễn nói ngươi thích rượu, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bữa thưởng thức rượu thật đã. Kiều Phỉ mỉm cười. Nàng biết Tô Bình Nam rất thích nữ nhi giang hồ, cũng không già mồm, chỉ gật đầu nói, y vâng. Tốc độ mang rượu của A Nhạc rất nhanh. Tô Bình Nam khoát tay từ chối A Nhạc phục vụ, tự mình rót rượu cho hai người Lục Viễn. Ly rượu này. Tô Bình Nam nâng ly rượu ra hiệu cho Kiều Phỉ, từ những ai đã từng đau khổ sẽ biết rằng cuộc sống không dễ dàng. Ta xin chúc hết thảy về sau được thuận lợi. Kiều Phỉ nhìn thẳng vào mắt Tô Bình Nam, vậy ta hiểu Nam ca. Ngươi đi đến được ngày hôm nay là dựa vào cái gì? Ta không phải loại nữ nhân ngây thơ, tất nhiên biết ơn. Rượu này ta uống. Kiều Phỉ uống một hơi cạn sạch. Tô Bình Nam cũng uống theo. Sau đó, Kiều Phỉ dùng tay chặn lại tay phải đang định cầm chai rượu của Tô Bình Nam, đoạt lấy chai rượu, giúp hắn rót đầy ly. Về Nam ca từng cho người hỏi ta một câu liên quan đến đánh giá hậu chủ Nam Đường. Hôm nay, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi. Một nam nhân không thể chỉ có một bầu trời. Cho dù tình yêu đẹp đến cỡ nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nói xong, Kiều Phỉ hai tay nâng ly rượu đứng dậy, ánh mắt tràn ngập cảm kích, vì Lục Viễn, ta xin kính Nam ca. Lục Viễn cũng đứng dậy giơ ly. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó uống cạn. Ba người nâng ly cạn chén, uống cực kỳ tận hứng. Không bao lâu sau, A Nhạc đã đưa chai thứ hai lên. Bên này uống rất vui vẻ, tốc độ hạ rượu bên kia của Kiều Kiều lại càng kinh người. Mau mang rượu lên đây. Gần đây làm ăn thành công, tiểu phú bà Kiều Kiều vung tay, vậy ta muốn hát tặng một bài cho các ngươi. Nhân duyên bạn bè của nàng rất tốt. Mọi người lập tức vỗ tay cổ vũ. Bây giờ, người trong quán bar đã có không ít. Rất nhiều người nghe xong liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều người, tính điên của Kiều Kiều nổi lên. Nàng bước lên sàn hát của quầy bar, thoải mái chào tất cả mọi người theo tiêu chuẩn của một nữ sĩ thời cổ đại. Nữ sĩ Kiều Kiều làm rất tốt, phát huy nét quyến rũ của nữ tử vô cùng tinh tế. Dưới ánh đèn của quán bar, nếu không nhìn dáng vẻ bắt đầu điên điên khùng khùng của nàng, thì nét dịu dàng như nước đặc trưng của nữ hài sẽ được nàng thể hiện một cách hoàn mỹ. A Nhạc cau mày, ánh mắt bất giác nhìn Tô Bình Nam. Bởi vì, từ lúc Tô Bình Nam bước vào, dàn nhạc vẫn chơi bản ca sa lang mà lão đại thích nhất. Thậm chí có mấy ca khúc kinh điển đã được hắn đẩy lùi thời gian. Tô Bình Nam cảm nhận được ánh mắt của A Nhạc, lặng lẽ gật đầu. Kiều Kiều hát một bản nhạc bằng tiếng Pháp có tiết tấu rất nhanh, hơn nữa còn vừa múa vừa hát. Không thể không nói, nữ nhân này khiêu vũ cực kỳ quyến rũ, mái tóc thẳng tung bay dưới ánh đèn chập chờn, còn thực hiện mấy động tác có độ khó cao mà không phải nữ nhân nào cũng làm được, dẫn đến tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động. Hát xong một bài, Kiều Kiều gật đầu gửi lời cảm ơn. Sau đó còn nói thêm mấy câu mới chịu xuống sân khấu. Nàng đang nói cái gì thế? Tô Bình Nam hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Lục Viễn lại càng không biết. Cho nên ánh mắt của hai nam nhân không hẹn mà cùng nhìn sinh viên duy nhất Kiều Phỉ. Kiều Phỉ bị lời nói của Kiều Kiều làm cho tức cười, cười đến ngã tới ngã lui. Nhìn thấy hai người kia đang nhìn mình, Kiều Phỉ mỉm cười nói, vì nữ hài đó rất thú vị. Câu nói sau cùng của nàng dùng ba loại ngôn ngữ. Cũng may mà ta đã học qua, nếu không ta cũng chẳng biết nàng đang nói cái gì. Một phần lớn công việc kinh doanh trước đây của Kiều Kiều phải giao dịch với người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vì thế nàng biết rất nhiều ngoại ngữ. Nhìn hai nam nhân vẫn còn mờ mịt, Kiều Phỉ cũng không thừa nước đục thả câu nữa, giờ câu nói của nàng bao gồm tiếng Đức, tiếng Pháp, còn có tiếng Hà Lan. Phiên dịch ra chính là tập đoàn Cẩm Tú đều là đồ ngốc, là đầu heo, là yêu tinh hại người, khiến nàng kiếm tiền khổ gấp 10 lần. Nàng còn chúc nam ca ra ngoài bị vỡ đầu, bể mũi. Lục Viễn ngây người, có chút khó tin xác định lại một câu, vì vậy lời nói có giọng điệu cảm ơn vừa rồi thật ra đều là mắng chửi người. Nàng dám mắng tập đoàn Cẩm Tú ngay tại quán ba dép thế. Ừm. Kiều Phỉ nín cười gật đầu. Lá gan nữ hài kia thật lớn. Ngoài mặt thì làm ra vẻ cảm ơn mọi người đã cổ vũ, thật ra lại mắng tập đoàn Cẩm Tú. Lợi hại. Tô Bình Nam mỉm cười, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Kiều Kiều vẫn đang dương nanh múa vuốt, để có chút thú vị. Chương 512, Giám đốc Kiều Kiều Kiều có chút đắc ý bởi vì, vừa rồi nàng từ phản ứng của những người có mặt, hẳn không ai hiểu được nàng nói cái gì. Sau khi uống xong một ly Chivas Regal, Kiều Kiều cười như hồ ly ăn trộm gà, gương mặt xinh xắn mắt ngọc mày ngài trở nên thận trọng lạ thường. Đang suy nghĩ chuyện gì sao? Một người bạn say khước hỏi, lề mặt gian trá quá. Có sao? Kiều Kiều sờ gương mặt nhỏ của mình, mỉm cười nói, lề mù chữ nhiều quá, cảm thấy cô đơn. Ta có thể mời các ngươi một ly không? Một âm thanh trầm thấp vang lên phía sau Kiều Kiều. Nàng quay lại, dưới ánh đèn lờ mờ mà yêu dị, nam nhân trước mặt khiến Kiều Kiều thấy quen mắt. Tóc ngắn, gương mặt rất hợp với tiêu chuẩn của Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều có chút men say lại không nhớ nổi đã gặp qua người này ở đâu. Tô Bình Nam nhìn một đám thanh niên, nâng ly Aesop Space trong tay, y rượu không tệ, cùng uống chứ. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Aesop Space đã khơi dậy sự nhiệt tình của mấy người bạn Kiều Kiều, tất cả lập tức nhường vị trí cho Tô Bình Nam. Ta là Kiều Kiều, xin kết giao bạn bè. Kiều Kiều tùy ý bắt tay Tô Bình Nam, vậy tại sao ta lại cảm thấy ngươi rất quen mặt nhỉ? Tô Bình Nam lắc đầu, cũng không nói ra tên của mình, vậy ta có thể khẳng định chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Ừm. Kiều Kiều nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra. Ta kính ngươi một ly. Nam nhân ngồi bên cạnh Kiều Kiều, giơ ly rượu lên, vì vừa rồi ngươi dùng ba loại ngôn ngữ mắng tập đoàn Cẩm Tú, còn ngay tại quán ba dép thê, ngươi đúng là can đảm thật. Kiều Kiều làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, lời có sao? Nhìn ánh mắt đắc ý của nữ hài công thành hình trăng lưỡi liềm, không hiểu sao Tô Bình Nam cảm thấy sự việc càng lúc càng thú vị, để tập đoàn Cẩm Tú xác thực không phải vật gì tốt. Mắng hay lắm. Còn không đúng sao? Kiều Kiều lập tức bỏ xuống ngụy trang, giống như tìm được tri âm, dạy ta cho ngươi biết, thật ra bọn họ đều là đồ ngốc trong kinh doanh, để ta nói cho ngươi biết. Thời gian sau đó, hai người giống như bạn bè cũ nhiều năm không gặp. Kiều Kiều không ngừng nói ra khuyết điểm của Cẩm Tú, còn nam nhân thì không ngừng gật đầu, chỉ là ánh mắt dần dần chăm chú hơn. Ngươi nói rất nhiều mạch suy nghĩ của bọn hắn còn cứng nhắc. Ánh mắt còn thiển cận. Nam nhân hỏi lại. Đúng. Kiều Kiều đại tiểu thư khẳng định. Hôm nay, tâm trạng của nàng rất vui, uống không ít rượu, cộng thêm bình thường mấy người bạn bên cạnh sợ tập đoàn Cẩm Tú muốn chết, thỉnh thoảng nàng phàn nàn sẽ bị ngăn cản ngay, vất vả lắm mới có người cùng chung mối thù ngồi nghe, chẳng khác nào hạng hán lâu ngày gặp được cam lâm. Ánh mắt của bọn hắn chỉ biết nhìn chằm chằm cái địa phương nhỏ thiên nam này mà thôi, trong khi kinh doanh có thể làm được trên toàn thế giới. Có thể lấy việc kinh doanh nguyên liệu đá làm ví dụ, để nói nghe một chút đi. Thân hình Tô Bình Nam thẳng tắp, gương mặt xin chỉ giáo còn có nửa phần men say. Người nghiêm túc như vậy làm gì? Kiều Kiều nhếch miệng, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói tiếp, Ê Đông Doanh là một quốc gia rất dễ xảy ra động đất. Các nhà thầu xây dựng có nhu cầu cực lớn đối với đá hoa cương. Ta đã từng là một đợt thống kê ở Thịnh Kinh, lượng nhu cầu một năm hẳn là 1 tỷ đô la, nhưng tập đoàn Cẩm Tú lại chỉ chăm bẩm vào thị trường nội địa. Còn nữa, ổ cắm điện Cẩm Tú có chất lượng rất tốt, nhưng chúng chưa bao giờ trở thành thương hiệu, người có biết vì sao không? Kiều Kiều làm ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói, để mọi người lấy hàng từ Cẩm Tú, sau đó dán nhãn thương hiệu khác lên, kiếm 5 đồng tiền lợi nhuận trong đó. Cẩm Tú có vất vả thì cũng là đang giúp người khác mở rộng thị trường mà thôi. Ta hiểu rồi. Tô Bình Nam nghiêm túc gật đầu, ngờ người mắng rất đúng, xác thực toàn là đồ ngốc. Ừm. Kiều Kiều lại làm ra vẻ anh hùng sở kiến lược đồng, bổ sung một câu, để tuy nhiên, đám ngu ngốc đó lại quá hung dữ. Nói xong câu đó, Kiều Kiều nhìn thấy biểu hiện của nam nhân kia rất kỳ lạ, cơn say dâng lên, cái gì cũng không nhớ được, chỉ loáng thoáng nhớ mình vỗ vai đối phương nói rất nhiều chuyện. Hỏng rồi. Kiều Kiều bật dậy, trước mặt là khung cảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lập tức yên tâm hơn. Nhà đầu ngươi còn chưa uống chết sao? Giọng nói của mẹ Kiều Kiều vang lên khiến nàng cảm nhận được sự thân thiết. Uống chút nước mật ong đi, Kiều Kiều tiếp nhận, sau đó xoa cái đầu vẫn còn đau của mình. Mẹ Kiều Kiều nhìn nàng, thái độ giống như không cứu vãn nổi, về hôm qua ngươi uống bao nhiêu? Kiều Kiều nở nụ cười nịnh nọt, lập tức thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, ôm lấy đầu bắt đầu kêu đau. Được, được. Mẹ Kiều Kiều bất đắc dĩ đứng dậy, từ khi A Tuyết đưa ngươi về đã dặn ta, bảo ngươi tỉnh lại thì điện thoại cho nàng. Vâng. Kiều Kiều như được đại xá, vội vàng lộn nhào ra phòng khách. 10 phút sau. À. Phòng khách truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế của Kiều Kiều. Cái gì vậy? Mẹ Kiều Kiều giật mình, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con gái mình nhăn lại một đống, lại còn ôm trán. Ta xong đời rồi. Kiều Kiều ngửa đầu thở dài, cực kỳ bi thương. Những gì mà bạn nàng thuật lại đã giúp cho nàng nhớ lại một phần ký ức đã bị mất. Kết quả khiến cho nàng hoài nghi nhân sinh. Vội vội vàng vàng rửa mặt, Kiều Kiều còn chưa bước ra cửa hành lang, nàng đã nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen dừng ở cổng tiểu khu. Giám đốc Kiều. Một nam nhân mặc vest màu đen đeo kính râm, giọng điệu cung kính, gầy ta tên Trương Huy, là tài xế của ngươi. Tô Tổng nói hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Cần dùng xe có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Thật ra Kiều Kiều thuộc loại bình thường thì dương nanh múa vuốt, nhưng trên thực tế lại là một con hổ giấy. Nàng ngẩn ra, nhưng vẫn khoát tay từ chối Trương Huy, sau đó không quay đầu lại vội chạy đi. Chỉ để lại một nam nhân áo đen đứng đờ ra đó, gương mặt mờ mịt. Chương 513, vận chuyển hàng hóa Y Nam Ca. Văn phòng chủ tịch trong tòa nhà Cẩm Tú, Lục Viễn đang giúp Tô Bình Nam đốt điếu xì gà, để có phải trò đùa hay không? Để một tiểu nha đầu làm giám đốc kinh doanh. Anh hùng chớ hỏi xuất xứ. Nhà đầu đó rất lợi hại, Tô Bình Nam khép lại tư liệu về Kiều Kiều mà người bên dưới vừa đưa đến buổi sáng, trong lời nói có hàm nghĩa sâu xa. Lục Viễn nói, tự nhiên nguyên liệu đá ngư long hỗn tạp, rất nhiều tam giáo cửu lưu kiếm cơm trong đó, ta sợ nàng không trấn áp được. Tô Bình Nam đột nhiên nhớ đến biểu hiện gì ta lợi hại nhất, thì khi tùy tiện vỗ vai hắn của Kiều Kiều, khóe miệng không khỏi giật một cái. Hít một hơi xì gà, nín cười. Tô Bình Nam mới chậm rãi nói, vì nàng đại diện cho Cẩm Tú. Nếu không trấn áp được thì chứng tỏ có một số người cần ghi nhớ thật lâu. Ta hiểu rồi. Lục Viễn gật đầu, nhìn Tô Bình Nam cố nén cười, thật lòng hỏi một câu, từ đại lão, hôm qua nhìn ngươi rất vui. Thật sao? Tô Bình Nam mỉm cười, lần đầu tiên có người dám vỗ vai ta mà dạy dỗ, hy vọng hôm nay nàng không bị hù. Kiều Kiều quả thật đã bị hù. Nhất là sau khi gặp lại những người bạn ngày hôm qua, Kiều Kiều luôn tùy tiện lại giống như con chim cút. Khi Kiều Kiều lén lút xuất hiện trước mặt đám người Triệu Dương, mấy người bạn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ngươi thật sự quá trâu. Triệu Dương ôm quyền với Kiều Kiều, về nữ hiệp, ta phục. Hôm qua hắn có vụ xã giao, thành ra đến muộn. Vừa mới tiến vào quán bar, Triệu Dương lập tức nhìn thấy Kiều Kiều đang tùy tiện vỗ vai Tô Bình Nam. Ban đầu, Triệu Dương có chút không dám tin. Hắn dụi dụi con mắt, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, sắc mặt lập tức trắng bệch. Triệu Dương là người bạn có tiền nhất, cũng là người có giao tiếp rộng rãi nhất trong đám bạn của Kiều Kiều. Càng là người tốt, hắn lại càng nhìn thấy mặt âm u của xã hội, càng hiểu được nam nhân kia có thế lực khủng bố đến mức nào ở Thiên Nam. Người có biết lúc đó ta chấn kinh đến cỡ nào không? Triệu Dương cười ngoác miệng ra tận mang tai, dày toàn bộ Thiên Nam. Người dám làm như vậy với Tô Bình Nam cũng chỉ có Kiều Kiều nhà chúng ta. Kiều Kiều cố làm ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng cái trán rịn mồ hôi đã bán đứng nàng. Lúc đó ta đã đồng ý đến Cẩm Tú làm sao? Khi nàng hỏi câu này, tất cả mọi người đều gật đầu thật mạnh. Ký ức của tất cả mọi người về cảnh tượng đó vẫn còn rất mới mẻ. Triệu Dương như ngồi trên bàn trông nhìn Kiều Kiều thao thao bất tuyệt với Tô Bình Nam những năm phút. Thứ nhất, hắn thông qua thái độ phục vụ của nhân viên quán ba giá thê, nam nhân đang thành thật lắng nghe Kiều Kiều phát ngôn bừa bãi chính là Tô Bình Nam mà hắn đã gặp qua một lần. Thứ hai, Triệu Dương phát hiện người bạn ngốc nghếch của bọn hắn lại không nhận ra Tô Bình Nam. Chết người đấy! Mồ hôi trên trán Triệu Dương không ngừng rịn ra, bởi vì hắn đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Cẩm Tú. Mà lần đó cũng là lần duy nhất hắn nhìn thấy Tô Bình Nam. Khác với đám người Kiều Kiều, nhà Triệu Dương kinh doanh ngành giao thông vận tải, cũng được tính là đi lên từ lùm cỏ. Trong thời đại mà bọn cướp xa lộ vẫn còn chưa tuyệt tích, chạy đường dài để kiếm tiền có đôi khi chính là lấy mạng ra liều. Sự kiện huyết tinh mà đội xe Triệu Dương nhìn thấy chỉ sợ gấp mấy chục lần những người bạn của hắn cộng lại. Trong việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa, nhà Triệu Dương đã có một vài lần giao dịch vận chuyển hàng cho Cẩm Tú. Có một lần khiến cho Triệu Dương ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Hắn tận mắt nhìn thấy một thế giới tàn nhẫn khác, đồng thời cũng hiểu được rốt cuộc tiểu hồng bào hung ác đại diện cho cái gì. Cách đây rất lâu. Có một lần, khả năng vận chuyển hàng hóa của Cẩm Tú không đủ. Cẩm Tú muốn chuyển hàng hải sản đến Thiên Đô, ba của Triệu Dương nhạy bén, dùng 7 chiếc xe của nhà mình đến hỗ trợ tiếp đơn. Bởi vì rất gấp, tài xế hai bên làm cả ngày lẫn đêm, kết quả vừa ra khỏi thị trấn Lâm Hải, bọn hắn đã bị cản đường. Mấy tảng đá lớn bị ném ra chính giữa đường cái. Mười mấy nam nhân mặc áo khoác dựng thẳng cổ áo, trong tay cầm theo đao thương kiếm kích đứng cản đường. Qua, một chiếc xe 3.000. Nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu nghiêng cổ, cái đầu trọc đầy vết sẹo, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tay trái hắn cầm theo cái mũ bảo hiểm xe máy, tay phải chỉ vào dấu vết bánh xe trên bãi đất hoang, gây đi trên đất nhà ta thì phải trả tiền. Nói xong, đám người đi theo gã thanh niên không kìm nén được, dùng đống đồ nhọn trong tay chỉ vào xe chở hàng mà chửi bới. Triệu Dương đã từng nghe ba mình nói đến chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua. Tuy nhiên, Triệu Dương cũng không sợ, tay run run sờ chiếc lưỡi lê bên trong túi xách. Lái xe Lão Lục vội đè tay Triệu Dương lại. Hàng của Cẩm Tú. Lão Lục không dám xuống dưới, chỉ thò đầu ra hô to với đám người đang cản đường, y hàng của Tô Bình Nam Thiên Đô, mấy anh em nhường đường một chút. Mỗi người một bao thuốc xịn, các ngươi thấy được không? Gã thanh niên đầu trọc giật mình, sau đó dùng đèn pin chiếu vào mấy chiếc xe đằng sau, phát hiện không có dấu hiệu của tập đoàn Cẩm Tú, không khỏi cau mày, sau đó khoát tay với Lão Lục, ra hiệu hắn xuống dưới nói chuyện. Để ta. Mặc dù Triệu Dương còn trẻ nhưng thứ nhất hắn là trưởng nhóm đội xe, thứ hai việc kinh doanh của gia đình thì chính hắn phải đảm đương chứ. Lão Lục đi theo cha của Triệu Dương, cũng xem như nhìn Triệu Dương lớn lên. Cho nên, giọng điệu của hắn rất kiên quyết, ngươi cứ học là được, để ta xuống, không đợi Triệu Dương từ chối, Lão Lục đã mở cửa xe nhảy xuống. Chương 514, cho ngươi một lễ công bằng. Gã thanh niên đầu trọc ngón cái đặt ngang, bốn ngón còn lại hướng xuống dưới, vẫy tay ra hiệu Lão Lục sang đó. Xe của Cẩm Tú đều in chữ, tại sao các ngươi lại không có? Lão Lục vừa mới bước đến, đối phương đã lên tiếng hỏi. Hàng là của Cẩm Tú, còn xe thì không phải. Lão Lục vừa dứt lời, gã thanh niên đầu trọc đã dùng mũ bảo hiểm nện vào mặt Lão Lục. Lập tức mặt Lão Lục nở hoa, thứ chất lỏng màu đỏ sậm xuất hiện trên mặt. Gã thanh niên cũng không thu tay lại, tiếp tục đập xuống. Đập cho đến khi Lão Lục bò dưới đất mới chịu dừng tay. Ngươi làm gì thế? Triệu Dương có khí thế của nghé con mới đẻ, cầm cờ lê xuống xe, ngăn trước mặt gã thanh niên. Tô Bình Nam cũng không phải ba ta, gã thanh niên dẫn đầu khinh thường nhìn hai tay run rẩy của Tô Diệp, nhếch miệng nói, ngươi cho rằng báo tên của hắn thì lão tử sẽ bỏ qua. Nếu mà làm vậy hoài, con mẹ nó chết đói mất. Lão Lục chậm rãi đứng dậy, mũi đã bị đánh gãy. Máu màu đỏ sậm giống như vòi nước không vang không ngừng từ gương mặt chảy xuống vạt áo. Rất nhanh, vạt áo đỏ thành một mảng lớn. Đưa tiền, chúng ta đưa tiền. Lão Lục giơ hai tay lên, sợ đối phương hiểu lầm, rồi Dương Dương, lấy tiền đi. Đối phương nhận được tiền, sau đó mấy người tài xế nhanh chóng dời mấy tảng đá ngăn giữa đường ra chỗ khác, gã thanh niên đầu trọc còn huýt sáo với mọi người. Hoan nghênh lại đến. Lời nói phách lối của đối phương theo gió bay vào trong tai Triệu Dương, khiến hắn tức đến xanh mặt. Trên đường đi đều là Triệu Dương lái xe. Đến nơi, cái áo Lão Lục dùng để che mũi đã bị máu màu đỏ sậm thấm đẫm. Lục thúc, Triệu Dương hỏi, lê chúng ta đến bệnh viện trước chứ? Ánh mắt Lão Lục hiện lên sự tàn nhẫn, ngươi không thể đi, giữ nguyên như vậy đến Cẩm Tú. Kiểm hàng, dỡ hàng, nhập kho. Chuyện tiến hành đâu vào đấy? Người thu hàng nhìn thấy vết thương trên mặt Lão Lục, sau khi hỏi một câu thì không thấy đâu nữa. Khi Triệu Dương đi lấy tiền, người thu hàng khách sáo bảo bọn họ chờ thêm mấy phút. Chưa đến 5 phút, một chiếc xe Việt giả màu đen đã lao vào khu vực vận chuyển hàng hóa của Cẩm Tú. Một nam nhân được gọi là giám đốc Lục bước xuống xe, nhìn vết thương trên mặt lão Lục, chân thành xin lỗi, về xe của Trần Tổng hỗ trợ, việc này tất nhiên là việc của Cẩm Tú rồi. Đến bây giờ Triệu Dương vẫn còn nhớ rất rõ vết máu trên gương mặt Lục Thúc. Âm tàn. Tô Tổng sẽ đến ngay, vấn đề này đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Sau đó, Triệu Dương lần đầu tiên gặp được Tô Bình Nam. Nghĩ đến đây, Triệu Dương không khỏi có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn không được lặng lẽ nhìn về phía Kiều Kiều. Chỉ thấy nam nhân đáng sợ tàn nhẫn đó đang bị nữ hiệp Kiều Kiều vỗ vai của trách, lại còn không ngừng gật đầu nhận sai. Tuy nhiên, trong mắt Triệu Dương, so với lần gặp mặt trước thì Tô Bình Nam nói chuyện với Kiều Kiều đã bớt đi mấy phần lạnh lùng, cường thế, lại có phần khoa trương hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam, Triệu Dương cực kỳ kinh ngạc. Tô Bình Nam trẻ tuổi trầm ổn, lại vô cùng khách sáo chào hỏi lão Lục, sau đó hỏi một vấn đề. Người ngăn ngươi lại, người có nói đây là hàng của ta không? Tô Bình Nam hỏi. Lão Lục gật đầu, để có nói chứ, câu nói đầu tiên của ta đây chính là hàng của tập đoàn Cẩm Tú. Vậy là được rồi. Tô Bình Nam nói, về Cẩm Tú sẽ chi trả tiền thuốc, tiền mãi lộ. Người muốn xử lý kẻ đánh ngươi như thế nào? Triệu Dương nhìn thấy ánh mắt của Lục Thúc rõ ràng rất phấn khởi, không ngừng không người, cực kỳ cung kính nói với Tô Bình Nam, để cảm ơn Tô Tổng, người muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Tô Bình Nam gật đầu, quay lại thấp giọng nói với giám đốc Lục mấy câu, sau đó mới quay sang nói với lão Lục, ê được rồi, ngươi hãy tin ta, mấy ngày nữa ta sẽ cho ngươi một lẽ công bằng. Ba ngày sau, lão Lục tìm Triệu Dương xin phép nghỉ. Dương Dương, hôm nay ta có việc, ta xin nghỉ một ngày. Ta không lái xe nhé. Khi nói chuyện, trên mặt lão Lục vẫn còn đeo dụng cụ cố định mũi của bệnh viện, trông có vẻ buồn cười. Được. Triệu Dương tất nhiên đồng ý, lão Lục cũng không lập tức rời đi, chỉ thấp giọng cười nói, để đám cướp đường cướp tiền của chúng ta đã bị bắt. Người có muốn đi xem cùng hay không? Triệu Dương đồng ý, khi hắn gặp lại cái gã thanh niên đầu trọc là ở đồn trú đội liên phòng huyện Lâm Hải, ước chừng có khoảng mười mấy người đang ngồi ở hành lang. Giám đốc Lục của tập đoàn Cẩm Tú cũng có mặt. Là hắn. Giám đốc Lục vừa hút thuốc vừa dùng ngón tay chỉ vào gã thanh niên đầu trọc, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Lão Lục gật đầu. Sau đó, Triệu Dương nhìn thấy giám đốc Lục chỉ vào tên đầu trọc với người bên trong, cũng không nói gì. Gã thanh niên đầu trọc cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu đánh giá chung quanh, ánh mắt ảm đạm, nào còn nửa phần hung hãn của ngày đó. Hắn cũng nhìn thấy lão Lục và Triệu Dương. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Triệu Dương nhìn thấy miệng người kia giật giật, giống như đang mắng chửi chuyện gì đó. Sau đó, sự việc phát sinh. Một số nam nhân ăn mặc giống như tài xế lái xe tải bước từ trong phòng ra, hẳn là vừa mới ghi chép gì xong. Khi đi ngang qua gã thanh niên đầu trọc ngoài hành lang, đột nhiên một người đưa tay nắm lấy cằm của gã đầu trọc, sau đó dùng lực đẩy lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, gã thanh niên đầu trọc ngửa mặt ra đằng sau. Sau đó, một nam nhân khác rút một cái cờ lê bên hông ra, đánh xuống thật mạnh. Tay cầm cờ lê nổi lên gân xanh, có thể thấy được người này không hề lưu lực. Máu văng tung tóe, cảnh tượng bạo lực khiến lòng bàn tay Triệu Dương lạnh buốt. Điều kỳ lạ là Triệu Dương nhìn cảnh tượng máu tanh trước mặt, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh Lỗ Đề Hạc ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây Trịnh Đồ trong truyện Thủy Hử. Cái cờ lê đánh thẳng vào mũi, máu tươi chảy ròng ròng. Cái mũi lệch sang một bên, mặn ngọt chua cay gì cũng không cảm nhận được. Cú đánh tiếp theo kéo nhau mà đến, vẫn không hề lưu thủ. Đánh cho mắt lồi ra, tròng đen rớt ra ngoài. Một cú lại một cú. Chương 515, đến Cẩm Tú làm việc thử đi, gương mặt đám người kia hoàn toàn không chút biểu cảm, giống như bọn hắn đang là một chuyện không thể bình thường hơn, khiến cho lão Lục và Triệu Dương đứng ngoài quan sát phải đổ mồ hôi trán. Không nhiều không ít, sau hai lần, hai người kia dừng lại. Hành lang đã rối loạn đến không còn hình dáng. Gã thanh niên đầu trọc nằm như con cá chết, cả người vô thức co lại trên mặt đất. Đi thôi. Giám đốc Lục nhìn hai người Triệu Dương sắc mặt trắng bệch, nói, vì hắn đánh hai ngươi, Cẩm Tú trả lại cho ngươi. Vâng. Hai người gật đầu như giả tỏi. Nhất là lão Lục. Triệu Dương phát hiện hai chân của hắn không tự chủ run lên, nhưng lại có phần hưng phấn. Mọi người là bạn bè với nhau mà. Giám đốc Lục nói chuyện vẫn khách sáo như cũ, đưa tay bắt tay Triệu Dương và lão Lục, nói tiếp, đi giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Triệu Dương bị khí thế của nam nhân trước mặt ép đến mức không ngóc đầu lên được, chỉ biết gật đầu. Ngươi nên tin tưởng tình hữu nghị của Cẩm Tú. Giám đốc Lục nói một câu sau cùng rồi rời đi, chỉ để lại hai người Triệu Dương nhìn nhau. Đây là lần duy nhất Triệu Dương có liên quan đến Tô Bình Nam, sau đó, lão Lục nghĩ như thế nào thì Triệu Dương không biết, nhưng kể từ đó, hễ là chuyện gì của Cẩm Tú, lão Lục đều tích cực để bụng. Cuối cùng, mấy tháng sau, hắn đã chuyển sang làm vận chuyển hàng hóa cho Cẩm Tú. Thu hồi suy nghĩ, Triệu Dương lại bị kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kiều Kiều đang chạm ly với Tô Bình Nam. Hơn nữa nhìn tư thế thì Kiều Kiều nữ hiệp vẫn còn đang hăng hái. Triệu Dương đảo mắt, người chung quanh vẫn còn đang trò chuyện, hắn thật sự đứng ngồi không yên. Tô Tổng. Triệu Dương giơ ly đến trước mặt Tô Bình Nam, cùng kính nói, vậy ta mời ngươi. Ngươi biết ta, Tô Bình Nam quên mất chuyện hắn đã từng gặp Triệu Dương, cảm thấy bất ngờ. Triệu Dương vừa định lên tiếng, Kiều Kiều đã tùy tiện chen vào, vậy Tô Tổng. Tô Bình Nam gật đầu. Về sau kinh doanh, mọi người cùng nhau phát tài. Kiều Kiều hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Dương đang nháy mắt ra hiệu với nàng, giơ ly cùng với Tô Bình Nam một cái, sau đó hào sảng uống hết một hơi. Cùng nhau phát tài. Tô Bình Nam mỉm cười giơ ly. Triệu Dương nhìn nụ cười trên mặt Tô Bình Nam, căng thẳng giảm xuống một nửa. Nếu ta để ngươi phụ trách thị trường nguyên liệu đá cho Cẩm Tú, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Bình Nam nói một câu khiến tim Triệu Dương lại nhảy lên. Đám bạn bè đang ngồi cũng tập trung ánh mắt đến. Triệu Dương là người kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Triệu Dương cung kính đối đãi một người như thế. Triệu Dương không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt, tất cả mọi người đều hiểu rõ nam nhân kia không đơn giản. Tối thiểu Triệu Dương rất sợ nam nhân đó. Mặc dù còn chưa biết rõ Tô Bình Nam là ai, nhưng tất cả mọi người, ngoại trừ Kiều Kiều đều trở nên câu nệ hơn. Kiều Kiều vẫn không để ý đến ánh mắt của Triệu Dương. Kiều Kiều chết choáng đứng thẳng người, giống như chỉ điểm giang sơn, ngày đầu tiên là khai thác thị trường quốc tế, tiếp theo dựa vào kiểm soát tài nguyên hình thành quy tắc của chính mình. Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, chỉ gật đầu. Tập đoàn Cẩm Tú luôn chiếm vị trí lũng đoạn trong thị trường nguyên liệu đá Thiên Nam, lợi nhuận cực kỳ kinh người. Cộng thêm Cẩm Tú khuếch trương đối ngoại cực nhanh, thành ra Tô Bình Nam cũng không chú ý cụ thể tình huống của thị trường nguyên liệu đá. Không tin. Ánh mắt Kiều Kiều dưới ánh đèn của quầy ba ánh lên tia sáng cuộc cường, y chỉ cần làm tốt hai điều này, lợi nhuận của bọn hắn sẽ tăng thêm ba thành. Tô Bình Nam đặt ly rượu xuống, hỏi, đời người có biết lợi nhuận một năm của nguyên liệu đá ở Cẩm Tú là bao nhiêu không? Không quan trọng là bao nhiêu, bởi vì những lợi nhuận này là lợi nhuận của việc mở ra thị trường mới, không phải là lợi nhuận vốn có. Kiều Kiều rất tự tin nói, sau đó hơi phàn nàn, về hơn nữa ta cũng có thể kiếm được tiền, mọi người đôi bên cùng có lợi. Người có muốn thử không? Giọng điệu của nam nhân rất bình tĩnh. Dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, thái độ của hắn cực kỳ chăm chú. Tô Bình Nam đã hiểu được quán niệm của nữ hài kia là từ đâu mà có. Ê được rồi, người đến Cẩm Tú làm việc thử đi. Làm được, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Hi hi. Kiều Kiều mỉm cười có chút ngây ngốc. Ngon, có bản lãnh thì ngươi mang ta đi làm đi. Nói xong, nữ hài trừng mắt nhìn Triệu Dương. Ngươi dẫm chân ta làm gì? Triệu Dương dưới ánh mắt lợi hại của Tô Bình Nam lui về sau vài bước, trán đổ mồ hôi. Được. Tô Bình Nam đứng dậy, gật đầu với Kiều Kiều, sau đó chỉnh lại âu phục hơi nhăn, y hãy nhớ có một số việc không phải nói rồi cho qua. Đương nhiên. Kiều Kiều lung lay đứng dậy, duỗi bàn tay nhỏ trắng muốt định đập tay với Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu. Hắn từ chối hành động mang tính trẻ con này, sau đó nâng ly ra hiệu với tất cả mọi người, đi mọi người chơi vui vẻ nhé. Tô Bình Nam rời đi, từ đầu đến cuối đều không giới thiệu mình là ai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Triệu Dương ngồi ngẩn ra ghế. Chỉ sợ mười mấy phút vừa rồi là áp lực lớn nhất của hắn. Viagra, người nói thử nghe một chút đi. Một người bạn cười hỏi. Vừa rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy biểu hiện mất tự nhiên của Triệu Dương, không khỏi cảm thấy tò mò. Tô Bình Nam vừa đi, tất cả vội súng lại hỏi. Không để ý đến xưng hô bình thường có thể khiến cho mình nổi trận lôi đình, Triệu Dương xích lại nói nhỏ vài câu. Lúc này, tất cả mọi người mới biết được nam nhân ngồi nói chuyện với bọn hắn những nửa tiếng đồng hồ là ai. Ánh mắt tất cả nhìn Kiều Kiều có chút cổ quái. Chương 516, thiên hạ đều phải do mình đánh ra ấy thế nào? Bị mọi người nhìn chằm chằm, Kiều Kiều hơi run, sau đó Tống Phương nhịn không được ghé vào tai Kiều Kiều nói vài câu. Mọi người nhìn thấy Kiều Kiều vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, bây giờ ngồi phịch xuống bàn. Nhìn mọi người nín cười, Kiều Kiều khẩn trương nhìn Triệu Dương, giọng nói nhỏ như mũi keo, "A Dương, bây giờ hối hận có được không?" Mọi người lại cười, sắc mặt Triệu Dương nghiêm túc lại. "Kiều Kiều, có một số việc không thể xem là trò đùa được đâu." Thấy hắn nghiêm túc như vậy, tất cả mọi người cũng nghiêm chỉnh lại, bầu không khí nhất thời có vẻ hơi im lặng. "Bởi vì người mà ngươi nhận lời chính là Tô Bình Nam." Mặc dù Triệu Dương không giải thích quá nhiều nhưng mấy người bạn chung quanh đều gật đầu tán đồng. Đồng thời trong lòng bọn họ còn sinh ra cảm giác hoang đường. Kiều Kiều và Tô Bình Nam hoàn toàn là người của hai thế giới, tại sao ma xui quỷ khiến lại ở cùng một chỗ như vậy? Triệu Dương nhìn lão sói vẫy đuôi bắt đầu đóng vai bé thỏ trắng Kiều Kiều mà cảm thấy buồn cười, kê Tô Bình Nam tung hoành thiên nam, bể nghệ bá đạo, người nào gặp mà không nể ba phần. Ngươi thì hay rồi, một nữ nhân mà vỗ vai người ta, còn phát ngôn bừa bãi. Bây giờ ngươi cảm thấy hối hận rồi sao? Kiều Kiều biểu môi nói, kê ta không biết tên kia chính là Tô Bình Nam. Ta nói không hiểu sao lại cảm thấy quen mặt như vậy. Thì ra ta đã nhìn thấy hắn trên TV, quả thật nàng hơi sợ. Cảnh tượng Mạnh Phi bị nam nhân kia đánh một cách tàn nhẫn vẫn còn khiến Kiều Kiều sợ hãi. Quá nhiều tin đồn liên quan đến Tô Bình Nam khiến Kiều Kiều sinh ra một cảm giác sợ sệt đối với tập đoàn Cẩm Tú. Đây cũng chưa chắc là một việc xấu. Ánh mắt Triệu Dương hiện lên sự mong đợi. Kiều Kiều là bạn bè mấy chục năm của hắn, tính cách nghĩa khí, năng lực rất mạnh. Nếu nàng thật sự có thể đứng vững gót chân ở Cẩm Tú, rất nhiều chuyện đối với hắn, với Triệu gia sẽ rất có lợi. Người có năng lực, tập đoàn Cẩm Tú lại nổi tiếng coi trọng nhân tài. Bất luận người khác đánh giá Tô Bình Nam ra sao, nhưng tất cả đều thừa nhận hắn rất hào phóng với người bên dưới. Nói cách khác, ở Cẩm Tú chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi tuyệt đối có thể ra mặt. Đây chính là cơ hội của ngươi. Triệu Dương nhìn ra được Kiều Kiều đang sợ, lập tức đưa ra ý kiến của mình, vì xã hội vốn rất tàn khốc. Chẳng qua tập đoàn Cẩm Tú là mấy chuyện ngươi lừa ta gạt trở nên trực tiếp hơn mà thôi. Kiều Kiều, ngươi có thể làm được. Giám đốc Kiều, ta đang ở bên ngoài, có việc gì ngươi có thể gọi ta. Kiều Kiều còn đang do dự bỗng ngạc nhiên quay đầu lại. Nàng nhìn thấy nam nhân tên Trương Huy chờ nàng ngoài hành lang từ sáng sớm không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa. Ánh mắt Trương Huy lạnh lùng nhìn đám người Triệu Dương, sau đó cung kính khom người với Kiều Kiều rồi chậm rãi lui ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí thế hung hãn đập vào mặt. Cửa sổ trong phòng không đóng. Gió nhẹ quét qua mái tóc dài của Kiều Kiều, ngũ quan xinh xắn khiến đám bạn nhất thời có chút ngẩn người. Ta được sao? Kiều Kiều cắn môi tự hỏi. Nàng biết một khi đồng ý, nàng phải đối mặt với một chỗ làm việc hoàn toàn khác với trước đây nàng đã làm. Đến Tinh Điều Quốc đã là ngày hôm sau. So với Hào Giang, Lâm Hoài Phát cảm thấy không khí ở Las Vegas hơi khô. Khi đến California, Lâm Hoài Phát mới biết được Bốt Cẩm Tú có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với gia tộc Coleno. Điều này lại càng củng cố lòng tin của hắn thêm vài phần. Làm sòng bạc sợ nhất là cái gì? Trước khi đi, Tô Bình Nam đã có một buổi nói chuyện với tất cả những người xung phong đến Tinh Điều Quốc. Thời gian nói chuyện không dài, trên cơ bản cũng chỉ có mười mấy phút. Đây là câu hỏi đầu tiên của Tô Bình Nam trong cuộc nói chuyện này. Trong toàn bộ cuộc nói chuyện, Tô Bình Nam nói không nhiều nhưng cực kỳ có tính định hướng. Mọi người vất vả rồi. Lời dạo đầu, Tô Bình Nam nói một tiếng vất vả, sau đó cúi đầu với tất cả mọi người, ơn người làm trời thấy. Những lời khác ta không cần nói. Làm xong, ta sẽ đãi mọi người một bữa ra trò. Biểu hiện của tất cả mọi người đều kích động, cúi người trả lễ. Lâm Hoài Phát cũng không ngoại lệ. Quyền uy của Tô Bình Nam ở nội bộ tập đoàn đã sớm như mặt trời ban trưa. Hắn chưa hề thất tín, thành ra trong lòng mọi người lại càng như lửa nóng. Kinh doanh cờ bạc không sợ khách thắng tiền, chỉ sợ là khách không đến. Tô Bình Nam điểm trúng một câu mấu chốt nhất, quan trọng nhất của việc kinh doanh sòng bạc. Ta nói đến hai điểm. Thứ nhất, ta muốn mọi người làm được bốn cái hạng nhất ở Cẩm Tú Thành. Khách sạn hạng nhất, ăn uống hạng nhất, chương trình hạng nhất, trải nghiệm mua sắm hạng nhất. Tô Bình Nam một hơi nói ra bốn cái nhất, sau đó nhấn mạnh, rồi nhưng chúng ta lại lấy giá của hạng ba. Ánh mắt Lâm Hoài Phát tràn ngập kính nể. Hắn xuất thân từ Dung Kết, tất nhiên hiểu được lợi nhuận thu được từ khách hàng cá nhân thực ra không ít hơn so với khách hàng có khả năng đặc biệt. Khách hàng cá nhân thích ăn những món lời nhỏ. Nếu tập đoàn Cẩm Tú tập trung vào điểm này, Cẩm Tú Thành không muốn nổi cũng khó. Tô Bình Nam tiếp tục nói, địa điểm thứ hai, lưng phải thẳng. Bất luận ăn cơm ở đâu, Cẩm Tú chỉ ăn cơm đứng. Bốn phía trở nên yên tĩnh. Lưng của mỗi người bất giác thẳng lên, ngay cả Lâm Hoài Phát luôn khéo léo cũng cảm thấy một luồng ngạo khí bốc lên trong lồng ngực. Phong cách thiết huyết của Tô Bình Nam đã dung nhập vào trong huyết dịch của Cẩm Tú, đối với bất cứ người nào cũng không sợ. Ta đã nói xong, câu nói sau cùng, mọi người cùng nhau nỗ lực. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên bể nghễ, đời thiên hạ đều phải do mình đánh ra. Chương 517, Kiều Kiều đến tòa nhà Cẩm Tú một câu thiên hạ là phải đánh ra của Tô Bình Nam trên cơ bản đã đặt vững chiến lược của tập đoàn Cẩm Tú ở hải ngoại. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng để Cẩm Tú tung hoành tứ hải ngày sau, khiến rất nhiều thế lực tài phiệt phải giật mình. Người lần mò cả đời trong ngành công nghiệp cờ bạc như Lâm Hoài Phát cũng phải động tâm tư. Từ sau lần nói chuyện đó, mỗi người bắt đầu học cách gọi Tô Bình Nam là lão đại chứ không phải là Tô Tổng. Đánh lấy thiên hạ, lão đại sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đợi mấy chục năm cũng đợi được một cơ hội, Lâm Hoài Phát phóng ra nhiệt tình khiến người ta phải kinh ngạc. Sau khi đúc kết nhiều kinh nghiệm và tham khảo ý kiến của một nhà tâm lý học, lần đầu tiên Lâm Hoài Phát đưa ra suy nghĩ của mình với Tô Bình Nam. Cẩm Tú Thành ở Las Vegas nhất định phải làm được những điểm sau đây. Thứ nhất, đồng hồ không được phép xuất hiện trong tòa nhà, hơn nữa cách trang trí khiến người ta không phân biệt được ngày và đêm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thời gian. Thứ hai, màu sắc bên trong phải tươi sáng, để mọi người luôn ở trong trạng thái phấn khích nhất. Thứ ba, thiết kế của các thẻ đánh bạc phải càng hoạt hình càng tốt, để làm loãng khái niệm rằng thẻ đánh bạc chính là tiền. Tô Bình Nam nghe xong, chỉ thốt lên hai chữ, "Ý rất tốt." Tuy ít lời nhưng sự khẳng định trong lời nói khiến Lâm Hoài Phát cực kỳ phấn chấn. Quả thật Lâm Hoài Phát có chút chân tài thực học, trong quá trình xây dựng Cẩm Tú Thành, các loại nhân tài khác nhau đã bắt đầu được tuyển dụng và đào tạo một cách bài bản. Nhất thời, một nơi tiêu tiền mới của Hạ Quốc ở Las Vegas đã xuất hiện. Tập đoàn gian lận cờ bạc, các công ty cá độ bao gồm thế lực hắc ám nơi đó đã cân nhắc đến Tô Bình Nam, nhưng ai cũng tuyệt đối không ngờ rằng thử thách thứ nhất mà tập đoàn Cẩm Tú phải đối mặt tại nơi đất khách quê người chính là phân biệt chủng tộc. Được, tính thích phiêu lưu mạo hiểm chiếm thượng phong trong tính cách của Kiều Kiều. Sau khi nói ra câu này xong, ánh mắt nữ hài tràn ngập sự kiên nghị. Đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Kiều Kiều đã quyết định thì sẽ không do dự. Nàng bước ra ngoài, lịch sự nói với Trương Huy, đi làm phiền ngươi dẫn ta đến gặp Tô Bình Nam. Được, Tô Tổng đang chờ ngươi ở tòa nhà Cẩm Tú. Nghe được bốn chữ tòa nhà Cẩm Tú, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía tòa nhà cao vút trong mây cách đó không xa. Dưới sự phụ trợ của những tòa cao ốc thấp bé xung quanh, nó lại càng giống như một con quái thú đang im lặng. Người có thể ra vào cao ốc rất ít. Liên quan đến văn phòng của Tô Bình Nam, nằm ở tầng cao nhất lại càng phủ lên rất nhiều lời đồn. Mỗi người đi vào đều hiện đại và sang trọng, không nghĩ đến hôm nay Kiều Kiều lại có thể tiến vào nơi đó. Kiều Kiều đứng thẳng lưng, Trương Huy tự giác lùi lại một bước để nàng đi phía trước. Nhìn theo bóng lưng của Kiều Kiều, Triệu Dương dự đoán được người bạn tốt này của hắn từ nay về sau sẽ đi một con đường hoàn toàn khác biệt với bọn hắn. Sàn nhà cao ốc Cẩm Tú trơn bóng như mới, không gian trang nhã với đầy cây xanh, nhân viên đi bộ với tốc độ nhanh, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Kiều Kiều ngẩng cao đầu bước đi sau lưng Trương Huy, bầu không khí làm việc quen thuộc khiến nàng khôi phục lại sự già dặn và tự tin. Thang máy đi đến tầng thứ 76 thì dừng lại. Trương Huy mỉm cười nói với Kiều Kiều, đi giám đốc Kiều. Quyền hạn của ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Xin mời. Văn Tiểu Địch trong trang phục công sở già dặn đã đợi trước cửa thang máy, dùng tay ra hiệu mời Kiều Kiều. Một đường đi đến, ngoại trừ nhân viên văn phòng bận rộn với công việc, đa số nam nhân mà Kiều Kiều nhìn thấy đều rất mạnh mẽ, khí tức cường hãn không hề che giấu. Điều này khiến cho Kiều Kiều có chút khẩn trương. Sau khi nhìn thấy Văn Tiểu Địch, Kiều Kiều biết nàng và cô gái này là đồng loại. Trên gương mặt Văn Tiểu Địch có sự kiêu ngạo, già dặn, tự tin, nhưng cũng tuyệt đối không có chút gì gọi là không vui. Một chút ánh sáng trong bầu không khí thiết huyết khiến Kiều Kiều thả lỏng được một chút. Kiều Kiều trong trạng thái tỉnh táo một lần nữa gặp lại nam nhân kia. Khác với ấn tượng trong quán bar, có lẽ là do hoàn cảnh, Tô Bình Nam ngồi trong văn phòng rộng lớn lại càng thêm trầm ổn và có khí thế, khiến cho Kiều Kiều cảm thấy không còn sự lạnh nhạt như trong quán bar. Văn phòng xác thực lớn đến kinh người. Kiều Kiều cũng rất tò mò đối với tầng cao nhất của cao ốc Cẩm Tú trong truyền thuyết, rồi lặng lẽ tặc lưỡi sau khi liếc nhanh mấy lần. Ở Thịnh Kinh, những công ty mà Kiều Kiều đã từng làm việc đều có bối cảnh thâm hậu, nhưng văn phòng đỉnh của Chóp như thế này thì là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Ngồi đi. Tô Bình Nam nhìn Kiều Kiều trước mặt, có chút buồn cười. Lúc này, nàng câu nệ hơn so với trong quán bar rất nhiều. Đối với Kiều Kiều, Tô Bình Nam cũng đã tìm hiểu qua. Với năng lực của tập đoàn Cẩm Tú hiện nay, muốn điều tra một nữ nhân có bối cảnh bình thường như Kiều Kiều có thể nói là quá đơn giản. Trong tài liệu của Kiều Kiều, ngoại trừ tấp nập ăn nhiều máng khác nhau, hở một chút là vung tay không làm, còn lại thì có thể nói là vô cùng đẹp. Nhìn thấy Kiều Kiều đã ngồi xuống, Tô Bình Nam lên tiếng, từ ngươi còn nhớ lời mình nói ở quán bar chứ? Nhớ. Giọng điệu Kiều Kiều có chút do dự. Thật ra, có nhiều câu nàng cũng không nhớ rõ, nhưng Tô Bình Nam như hai người khác nhau đã tạo cho nàng áp lực cực lớn. Chương 518, nếu đã không còn thích hợp, vậy thì không cần lưu lại gì vậy thì tốt. Tô Bình Nam nói một câu dứt khoát, để liên quan đến suy nghĩ và cách làm của ngươi đối với thị trường, ngươi đã nói rất rõ. Bây giờ chúng ta chỉ cần xác định hai vấn đề. Tô Bình Nam hoàn toàn không cho Kiều Kiều cơ hội lên tiếng nói chuyện, vẫn cường thế như mọi khi, về lương một năm 10 vạn. Nếu đạt được thì phần như ngươi đã nói, tiền thưởng dựa theo những gì đã quyết trong quán bar. Kiều Kiều không khỏi kinh ngạc. Con số 10 vạn ở thời đại này quả thật rất cao. Thịnh Kinh chưa chắc đã có thể trả được cho nàng một nửa. Nhưng đây không phải là điều khiến cho nàng phải kinh ngạc. Nàng kinh ngạc chính là một câu cuối cùng của Tô Bình Nam. Tiền thưởng. Đã nói xong. Kiều Kiều đột nhiên muốn chết, ký ức của nàng hoàn toàn trống rỗng về điều này. Thứ hai, làm việc ở tập đoàn Cẩm Tú, rất nhiều chuyện sẽ khác với công việc của ngươi lúc trước. Tô Bình Nam không cho Kiều Kiều quá nhiều thời gian để nhớ, để có một số công việc cũng không đơn giản. Bởi vì góc độ của ngươi không giống góc độ của Cẩm Tú. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, dựa lưng vào thành ghế rộng lớn, giọng điệu ý vị thâm trường, để đối với ta mà nói, có đôi khi kiếm tiền chỉ là cái tiếp theo, tạo ra một minh hữu kiên cố mới là mấu chốt. Kiều Kiều mờ mịt lắc đầu. Nàng là kiểu tinh anh xuất thân từ lĩnh vực kinh doanh thuần túy, tất nhiên nàng không thể hiểu được đường đi nước bước của một người tham vọng như Tô Bình Nam. Nhưng người thì luôn luôn dễ quên, có một số người trong thời gian ngắn quên đi sự khẳng khái của ta, coi đó là điều đương nhiên. Cho nên, ta cần một người kinh doanh thuần túy, giúp ta lấy lại một phần thị trường bằng những cách chính thức nhất. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh nhưng bên trong lời nói lại ẩn chứa sự lãnh khốc khiến Kiều Kiều một lần nữa trở nên im lặng. Kiều Kiều im lặng là bởi vì rất nhiều chuyện không giống như nàng đã đoán trước. Trước khi đến, Kiều Kiều đã có sẵn ứng đối trong đầu. Mấy ngày trước, nàng chạy không ít thị trường, cũng có nghiên cứu về nguyên liệu đá và ổ cắm điện. Có nhiều thứ Kiều Kiều cảm thấy rất lạ, đó chính là rõ ràng tập đoàn Cẩm Tú có thể làm được nhưng lại không động vào, ngược lại giao cho người khác làm. Cho đến bây giờ, Kiều Kiều mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Không ai có thể may mắn thành công. Nhắc đến lịch sử kinh doanh của Tô Bình Nam, người nào ở Thiên Nam cũng phải dựng thẳng ngón tay cái. Sau khi nghe xong, ban đầu Kiều Kiều có chút khinh thường, nhưng bây giờ nàng mới biết rõ, thì ra cái mà nàng cho rằng không hợp lý lại là do nam nhân này cố ý, trong đó ẩn chứa thâm ý khiến nàng nhịn không được phải nhìn thật sâu Tô Bình Nam vài lần. Cho nên, thu hồi lại những phần kinh doanh này là thủ đoạn chứ không phải mục đích. Phản ứng của Kiều Kiều rất nhạy cảm, khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy vui vẻ. Kiều Kiều nói tiếp, vì nếu không phải xuất phát từ góc độ kinh doanh, vậy thì sẽ là sự xuất nổi danh. Nói tiếp đi. Ánh mắt Tô Bình Nam sáng lên. Nữ hài này không chỉ rất nhạy bén trong kinh doanh, mà còn có kinh nghiệm logic rất tốt, là một nhân tài. Nếu bởi vì bọn họ phản bội sự khẳng khái của Cẩm Tú. Nói đến đây, Kiều Kiều có chút do dự. Nàng vẫn chưa thích ứng được phương thức kinh doanh như vậy nhưng vẫn nói tiếp, vì vậy thì nhất định phải khiến cho tất cả mọi người lấy đó làm gương. Có như vậy, bọn họ mới có thể nhớ lâu. Ánh mắt Kiều Kiều hiện lên sự mờ mịt. Nàng đang lấy làm lạ vì sao nàng lại nói ra những lời này? Chẳng lẽ thực chất sâu bên trong con người nàng ẩn chứa khuynh hướng bạo lực sao? Sau khi tan việc, Kiều Quốc Chính cũng giống như ngày thường, ra chợ mua con cá, rồi thảnh thơi đi về nhà. Khác với mẹ Kiều Kiều, đối với việc con gái từ Thịnh Kinh quay về Thiên Đô làm việc, thái độ của hắn luôn tích cực. Kiều Quốc Chính cho rằng con gái mà, cần chi phải khổ cực như thế. Hắn xem như cũng có chút quen biết trong hệ thống ngân hàng. Chờ con gái lăn lộn đủ rồi, hắn lại đi chào hỏi mấy lão quản lý, để Kiều Kiều có được công việc ổn định. 3. Giọng nói Kiều Kiều vang lên sau lưng Kiều Quốc Chính. Hắn mỉm cười quay đầu lại nhưng không nhìn thấy ai. Ở đây này. Cửa sổ một chiếc xe Việt giả màu đen đang đậu bên đường hạ xuống, Kiều Kiều thò đầu ra ngoài, ánh mắt Kiều Quốc Chính dừng lại ở biển số xe Việt giả. Ở Thiên Đô có một thông lệ, chỉ cần là xe Việt giả có biển số xe màu đen, bình thường đều thuộc về một công ty, đó chính là tập đoàn Cẩm Tú. Xuống xe. Ngày thường, Kiều Quốc Chính lão luyện thành thục nghe không ít phong thanh về tập đoàn Cẩm Tú, đối với tập đoàn Cẩm Tú luôn kính nhi viễn chi. Bây giờ thấy con gái tùy ý ngồi trên xe của Tiểu Hồng Bào, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Ngươi về trước đi. Kiều Kiều nghe lời bước xuống xe, sau đó nói với Trương Huy. Vâng, giám đốc Kiều. Trương Huy gật đầu, giọng điệu cung kính khiến Kiều Quốc Chính phải cau mày. Trên ô tô, Kiều Quốc Chính trừng mắt với đứa con gái từ nhỏ đã độc lập của mình, đi về nhà nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Khi Kiều Quốc Chính nói chuyện với Kiều Kiều, có mấy chiếc xe Mercedes đen lao vút qua bọn hắn. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa ông trong không gian nhỏ hẹp. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, thái độ hơi nghiêm túc. Lần này nàng quay về là vì chuyện lão Di Lặc về hưu. Ở Tinh Điều Quốc, lão Di Lặc đã khuyên Tô Bình Nam buông tha cho Kết, nhưng Tô Bình Nam cho rằng lão Di Lặc mềm lòng không phải là một dấu hiệu tốt. Lão Di Lặc không thích hợp ẩn mình trong bóng tối. Vì thế, Tô Bình Nam yêu cầu Đỗ Cửu thông báo cho Mộ Dung Thanh Thanh một tiếng. Cho lão Di Lặc về hưu, Cẩm Tú nuôi hắn đến già. Nếu đã không còn thích hợp, vậy thì không cần lưu lại. Chương 519, lá rụng về cội trong định vị của Tô Bình Nam, khác với đám người Lục Viễn, Đỗ Cửu, Tằng Kinh Hải Đông Thanh chính là đao trong bóng tối của tập đoàn Cẩm Tú, rất nhiều chuyện không tiện mới có thể vận dụng bọn hắn. Cho nên đối với những người này, với tính cách cẩn thận và kín đáo của Tô Bình Nam, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn xuất hiện một sai lầm nào. Một vấn đề nhỏ nhất, một tia lửa nhỏ nhất cũng có thể làm đốt cháy cả một thảo nguyên. Nếu bị kẻ có ý đồ bắt được, rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Cẩm Tú đã trưởng thành không thể tiếp nhận được. Tốc độ xe rất nhanh. 20 phút sau, đội xe đã xuất hiện bên ngoài sơn trang suối nước nóng ở ngoại ô Thiên Đô. Trước đây, lão Di Lặc mắc rất nhiều chứng bệnh. Tô Bình Nam đối với người bên dưới cực kỳ hào phóng. Sau khi biết được thường xuyên tắm suối nước nóng sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe của lão Di Lặc, hắn liền thiết kế một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng làm nơi an dưỡng riêng biệt cho lão Di Lặc. Trong thời gian này, người ở sơn trang suối nước nóng không nhiều. Lão Di Lặc đích thân ra đón, nhìn ra được thời gian vừa qua lão Di Lặc rất thư thái, gương mặt già nua hồng hào, cả người không còn vẻ mệt mỏi như trước. A Thúc, hiệu quả không tệ. Mộ Dung Thanh Thanh thật sự rất vui, đi về sau, người nhất định phải đến đây nhiều hơn. Được. Lão Di Lặc gật đầu. Hắn là người rõ ràng nhất thay đổi trên người mình, lưng vận động quả thật dễ dàng hơn. Nha đầu, người có việc gì sao? Xung quanh chỉ có hai người bọn họ, lão Di Lặc sử dụng xưng hô trước kia. Có việc. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thấy trạng thái của lão Di Lặc, đột nhiên cảm thấy thật ra về hưu cũng là một việc tốt đối với A Thúc. Người cần ta làm gì? Vẻ mặt vốn đang tươi cười của lão Di Lặc lập tức trở nên nghiêm túc. A Thúc, không phải như ngươi nghĩ đâu. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn lão Di Lặc ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, mỉm cười nói, "Đây đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau, thức ăn rất đơn giản, ngoại trừ rượu, Mộ Dung Thanh Thanh không yêu cầu sơn trang chuẩn bị theo cấp bậc của nàng mà là căn cứ vào khẩu vị của lão Di Lặc chọn những món ăn vừa phải. Thúc, Tô Tổng sẽ sắp xếp một chức vụ nhàn hạ cho ngươi ở Si Trang suối nước nóng. Thứ nhất, ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thứ hai, đối với cơ thể của ngươi cũng có chỗ tốt." Uống với lão Di Lặc ba ly, Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão Di Lặc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Thanh, ngươi đặc biệt quay về chính là muốn nói cho ta biết quyết định này. Vâng. Mộ Dung Thanh Thanh mặc chiếc áo xanh, ánh mắt sáng dọa người, đưa thúc, ngươi mềm lòng, ngươi có biết điều này đại diện cho điều gì không? Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đây là ý của Tô Tổng. Lưng lão Di Lặc bỗng nhiên cụp xuống, ánh mắt sắc bén cũng trở nên đục ngầu. Đúng, đồng thời cũng là ý của ta, Mộ Dung Thanh Thanh đáp. Không có Hải Đông Thanh, cũng không có Phật Di Lặc. Lão Di Lặc đặt đũa xuống, chắp tay sau lưng giống như một lão nông bước ra ngoài, cái hộp chưa từng rời khỏi người đặt lên trên bàn. Lão Di Lặc từ đầu đến cuối không quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng đột nhiên còng xuống của lão Di Lặc, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Mộ Dung Thanh Thanh không khỏi dâng lên nỗi buồn vô cớ. Nàng không nói thêm câu nào. Người chết lưu danh, hổ chết để gia. Khi lão Di Lặc nói trên đời không có Hải Đông Thanh cũng không có Phật Di Lặc, Mộ Dung Thanh Thanh biết lão nhân nhìn nàng lớn lên đã hoàn toàn chết tâm. Hắn từ bỏ danh tự duy nhất được người ta biết của mình. Mệnh của lão Di Lặc cứng nhất. Hắn là một trong những lão nhân của Hải Đông Thanh. Thời gian trôi qua, thế hệ thanh niên của Hải Đông Thanh không biết tên thật của lão Di Lặc. Ngay cả Mộ Dung Thanh Thanh cũng chỉ nhớ mang máng hình như lão Di Lặc họ Lưu mà thôi. Nhà ga Thiên Đô. Trước cửa nhà ga đông nghìn nghịch, ồn ào vội vã. Hành khách với đủ loại biểu hiện khác nhau trước khi xuất phát xen lẫn cùng với tiếng rao hàng, tạo thành một nơi sinh cơ bừng bừng. Lão Di Lặc ngồi một mình trên băng ghế dài bên trong phòng chờ, miệng ngậm tẩu thuốc đã lâu không dùng, chẳng khác nào một lão nông dân. Một vài nữ nhân ôm trẻ con dùng ánh mắt chán ghét trừng lão Di Lặc vài lần, không thích mùi thuốc lá gây mũi của hắn. Lão Di Lặc cũng nhận ra hàm nghĩa của những ánh mắt đó. Hắn hết mũi, nở nụ cười thật thà, sau đó dùng đế giày dập tắt điếu thuốc. Sự kiêu ngạo đã khiến lão Di Lặc quyết định từ chối hậu đãi về hưu mà tập đoàn Cẩm Tú sắp xếp, đồng thời từ chối lời đề nghị về quê hương Hải Châu dưỡng lão của đám người Mộ Dung Thanh Thanh. Lão nhân quật cường lặng yên một mình rời đi. Đúng, bây giờ hắn không còn là Phật Di Lặc nữa, cũng không còn là người quản lý chuyện bên ngoài của tập đoàn Cẩm Tú. Hắn chỉ là Lưu Tam Cẩu. Chỉ là một lão nhân sinh ra ở một thị trấn nhỏ, lang thang liều mạng bên ngoài hơn 50 năm, hiện tại đang đi đến giai đoạn sau cùng của sinh mệnh. Lá rụng về cội. Lưu Tam Cẩu không còn nhớ quá sự huy hoàng của tập đoàn Cẩm Tú, quên đi Hải Đông Thanh đẫm máu. Bây giờ, trong đầu hắn chỉ còn lại mong muốn trở về nơi đã dưỡng dục ra mình. Thị trấn nhỏ Ngạch Nhân ở dãy núi Kỳ Liên. Ngạch Nhân là tiếng Mông Cổ. Phiên dịch ra tiếng Hán chính là bãi cát sa mạc đẹp nhất. Rất nhiều năm không trở về, hiện tại Ngạch Nhân vẫn được gọi là Ngạch Nhân. Lưu Tam Cẩu biết cách để quay về. Bắt xe lửa 38 tiếng đến Thịnh Kinh, từ Thịnh Kinh đi 40 tiếng đến Thanh Thành, sau đó từ Thanh Thành ngồi 16 tiếng đến Sát Cáp Nhĩ. Cuối cùng, từ bến xe mỗi ngày một chuyến xe bus buổi trưa chạy thẳng về Ngạch Nhân. Chương 520, hôm nay ta tiễn Di Lặc gia lên tàu loa trong phòng chờ vang lên, người ngồi cùng băng ghế chờ với Lưu Tam Cẩu đứng dậy, vội vàng chạy về nơi khởi hành. Lão Di Lặc không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, lại nhắm mắt. Chuyến tàu của hắn còn cách 40 phút nữa. Hắn xác thực đã già. Mấy ngày không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cho lưng của hắn đau dữ dội. Tiếng người trong phòng chờ huyên náo. Suy nghĩ của lão Di Lặc bắt đầu trôi về phía xa. Người Hán ở Sát Cáp Nhĩ rất nhiều. Lưu Tam Cẩu chính là một thành viên trong đó. Từ khi tổ tông của hắn di chuyển đến phía Tây để lập nghiệp cho đến thế hệ Lưu Tam Cẩu, hắn đã hoàn toàn thuộc về Ngạch Nhân. Hắn rời khỏi Ngạch Nhân cũng đã 40-50 năm. Năm đó, Lưu Tam Cẩu vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi, hắn cực kỳ khỏe mạnh, sống lưng thẳng tắp, cánh tay thô, không hề có dáng vẻ gầy gò của đám trẻ hiện tại. Khi đó, hắn buộc vạt áo giống như hán tử Mông Cổ, ngực để trần, uống từng ngụm rượu cay lớn, nói thổ ngữ Sát Cáp Nhĩ. Nếu không nhờ cái tên Lưu Tam Cẩu, tất cả mọi người còn cho rằng hắn là một hán tử Mông Cổ chính cống. Ba mẹ của Lưu Tam Cẩu lần lượt qua đời vào năm hắn 15 tuổi, để lại cho hắn một căn nhà cùng với 4 khoản nợ. Những năm không có ba mẹ, Lưu Tam Cẩu cũng không để bản thân mình gầy yếu. Hắn dựa vào thân thủ và bản năng thợ săn trời sinh của mình đi săn dê vàng, vừa nuôi sống bản thân vừa kiện cường cơ thể. Hắn dùng 3 năm chẳng những trả hết tiền nợ, còn để giành được 2 đồng bạc tiết kiệm. Nên biết rằng, thời đó tiền giấy một ngày một giá, chỉ có đồng bạc mới là đồng tiền mạnh nhất. Đoàn tàu đến Thượng Hải chuẩn bị vào trạm. Tiếng loa rõ to đánh thức Lưu Tam Cẩu từ trong hồi ức. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, lão Di Lặc đổi một tư thế khác cho lưng dễ chịu. Nếu không gặp được đại đương gia, đoán chừng mình sẽ tiết kiệm thêm mấy năm, sau đó lấy một bà vợ sống hết đời ở Ngạch Nhân. Bây giờ có khi mình đã có con cháu đầy đàn rồi. Lão Di Lặc lại đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến một cuộc sống khác. Này hán tử kia! Một giọng nói mang khẩu âm nơi khác đã gọi Lưu Tam Cẩu lại khi hắn đang đi dạo trong chợ bán dê vàng. Lưu Tam Cẩu ngừng bước, thuận theo tiếng gọi ngừng lại. Một nam nhân trung niên mặc chữ quốc, đội mũ lông chồn, khoác áo da thường gặp ở nơi khác đang vẫy tay với hắn. Còn sống, nam nhân trung niên lật mí mắt con dê vàng, giọng nói hơi kinh ngạc, rồi lại nhìn cánh tay tráng kiện của Lưu Tam Cẩu, ánh mắt mang theo sự thưởng thức. Cần phải kiên nhẫn lắm mới bắt sống được nó. Ngươi ngồi chờ mất bao lâu? Nam nhân trung niên cũng là người trong nghề, biết muốn bắt sống dê vàng chỉ có thể bắt khi nó đang mắc tiểu vào buổi sáng, bởi vì chỉ vào lúc đó, tinh linh thảo nguyên này mới không chạy được bao xa, nhưng muốn nắm bắt được thời cơ như vậy rất khó. Ròng rã một đêm. Lưu Tam Cẩu run rẩy nói, từ ông chủ, hương vị của máu dê sống không bị hỏng, da cũng không bị thương. Ánh mắt nam nhân trung niên nhìn một bên mặt bị đóng băng của Lưu Tam Cẩu, mỉm cười, sau đó cực kỳ hào phóng ném một đồng bạc cho hắn, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nét tang thương trên gương mặt Lưu Tam Cẩu không giấu giếm được nam nhân trung niên. Hắn nhìn ra được tuổi tác của cậu thanh niên mạnh mẽ này hẳn không lớn lắm. 18. Lưu Tam Cẩu mừng rỡ như điên, luống cuống tiếp nhận đồng bạc, thành thật trả lời. Người có muốn thay đổi cuộc sống khác không? Nam nhân trung niên nhìn Lưu Tam Cẩu, ánh mắt không che giấu được sự thưởng thức. Là thợ săn giỏi nhất Bạch Sơn, là thủ lĩnh của Hải Đông Thanh, Cao Minh Sơn biết được chàng thanh niên kia chính là một khối ngọc thô. Thay đổi cuộc sống. Lưu Tam Cẩu nghi hoặc, bên trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Ngày đó, Ngạch Nhân phát sinh một chuyện lớn và một chuyện nhỏ. Chuyện lớn là bố nhân đại lão gia bị người ta dùng súng bắn nát đầu. Việc nhỏ là cậu thiếu niên tên Lưu Tam Cẩu bỗng nhiên biến mất khỏi Ngạch Nhân. Không ai biết hắn đã đi đâu. Đoàn tàu đến Thịnh Kinh chuẩn bị tiến vào sân ga. Hành khách đi Thịnh Kinh chuẩn bị lên tàu. Lão Di Lặc đứng dậy, dập tắt điếu thuốc. Khi quay người, hắn không khỏi ngẩn ra. Tô Bình Nam mặc một bộ tây trang màu đen đứng ngoài phòng chờ, lẳng lặng nhìn hắn. Đám người Lục Viễn, Đỗ Cửu, Mộ Dung Thanh Thanh nghiêm túc đứng sau lưng Tô Bình Nam. Người muốn đi, ta hiểu. Tô Bình Nam không người, vì hôm nay ta tiễn Di Lặc gia lên tàu. Nhất thời, toàn bộ đám tam giáo cửu lưu đều ngây ra như phỏng. Nào có ai đi ở bờ sông mà không ướt giày? Kiếm cơm ở nhà ga, đám tam giáo cửu lưu xuất hiện hết tốp này đến tốp khác, nhưng cờ đại vương cắm đầu tường xưa nay chưa từng đổi qua. Tập đoàn Cẩm Tú không quan tâm đám người đó phát tài như thế nào, tiền đề chính là nghe lời. Điều này dần dần đã trở thành quy củ bất thành văn ở Thiên Nam và Hải Châu. Cho nên, khi nhiều cao tầng tập đoàn Cẩm Tú xuất hiện ở nhà ga, đám tam giáo cửu lưu trà trộn ở đây không khỏi sợ ngây người. Hiện tại, khoái thủ lão Thất nghiễm nhiên trở thành tọa địa hổ lớn nhất ở nhà ga. Sau khi biết được tin tức, lão Thất vội vàng dùng tốc độ đủ để cho rất nhiều kiện tướng điền kinh phải xấu hổ chạy đến. Khi thế lực tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng lớn, khoái thủ lão Thất muốn gặp mặt Lục Viễn còn khó, huống chi là Tô Bình Nam. Lão Thất vốn ngang ngược càng rỡ nay cúi mình khom lưng như biến thành người khác. Sau khi biết được chuyện không liên quan đến mình, khoái thủ lão Thất mới thở phào nhẹ nhõm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.